người làm sao vào được đây? Ninh Thiển Giao lui về phía sau vài bước. Người giết bà ấy? Nhạc tông chủ rất nhanh sẽ trở về. Người... Lời còn chưa nói xong thì thình lình một đạo ma khí ập đến, đánh ngất nàng ta. Trong tố hồi ngọc bản, Cốc Lương Thiền đứng yên nhìn đạo ma khí thoát đến thoát đi mà không có bất luận hành động nào. Ngược lại, hắn nhìn Ninh Thiển Giao nằm trên mặt đất với sắc mặt khó coi, ngay sau đó xoay người đào tẩu. Cốc Lương Thiền đứng trong hẻm, sắc mặt cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Hắn không ngờ Ninh Thiển Giao vậy mà lại mang theo tố hồi ngọc bản trên người. Lục Trầm Hàn tay nắm lại, thu hồi tố hồi ngọc bản. Gió thổi lên trong hẻm, kiếm ý quẩn quẩn ẩn hiện, thêm một người một linh sắp động thủ. Cốc Lương Thiền nhanh chóng lùi về sau một bước, lấy ra pháp trượng đài sen, ngăn cản kiếm ý của Lục Trầm Hàn. Sau đó phi thân, phóng qua tường hẻm, chạy về phía ngoại thành. Là Cốc Lương Thiền. Pháp trượng đài sen vừa lấy ra, các tu sĩ trên đường liền nhận ra hắn. Tiền tài động nhân tâm, không ít tu sĩ chủ động chặn lại Cốc Lương Thiền, không cho hắn ra khỏi thành. Đợi khi Lục Trầm Hàn đuổi ra tới, thì mọi người đều cả kinh. Không ngờ, ngay cả Côn Luân Lục Trầm Hàn cũng ở đây. Ta cho người một cơ hội, buông tay chịu trói. Lục Trầm Hàn đứng sau Cốc Lương Thiền nói. Với điều kiện, người phải trực tiếp mang ta đến Côn Luân. Cốc Lương Thiền xoay người, vung tay bày pháp trận, đẩy ngã các tù sĩ đang chặn xung quanh nói. Lục Trầm Hàn mặt không biểu tình đáp. Quên nói với người một chuyện, ta nhận được lệnh có thể giết chết phản đồ tu chân giới ngay tại chỗ. Vừa rồi cho người xem tố hồi ngọc bản, bất quá là hảo tâm cho người một lời giải đáp trước khi chết mà thôi. Cốc Lương Thiền nắm chặt pháp trượng, nghiến răng ngực vào phòng. Xem ra tông chủ đã chuyển tin đi khắp đại tông, tình hình này chỉ có đi một nơi mới có thể giúp hắn bảo toàn tính mạng. Bồng Lai. Cốc Lương Thiền nhìn các tu sĩ vây xung quanh mình như hổ rình mồi, lại nhìn sang Lục Trầm Hàn ở đối diện, trong lòng thầm than chính mình hôm nay sợ là khó mà có thể rời khỏi đây. Ta đã nói rồi, không phải ta. Cốc Lương Thiền gõ pháp trượng đài sen xuống đất một cái thật mạnh, linh lực truyền thẳng xuống dưới thông qua pháp trượng, lấy nơi pháp trượng gõ xuống làm tâm, xung quanh nổ tung, khiến cho các tù sĩ đứng gần đó không thể không né tránh. Hắn bắt lấy cơ hội này chạy thẳng về phía cổng thành. Chỉ là chiêu này tuy rằng hữu dụng với các tù sĩ bình thường, nhưng lại chẳng thể ngăn cản được Lục Trầm Hàn. Hắn rút Thất Tuyệt kiếm phóng ra theo Cốc Lương Thiên, bật nhảy tu người lên cao, một kiếm bổ xuống từ sau lưng Cốc Lương Thiên, nhất kiếm phá vạn vật, lực lượng kinh người. Cốc Lương Thiên bị kiếm ý chém trúng, thân mình lảo đảo phun ra một đống máu tươi. Hắn thế nhưng cũng không chỉ hoãn thêm giây phút nào, nhanh chóng ổn định thân thể, tiếp tục chạy vào trong rừng. Lục Trầm Hàn không nhanh không chậm đuổi theo ở phía sau, phảng phất như là mèo đang vờn chuột, lâu lâu lại vung kiếm lên, kiếm ý chém đổ cổ thủ, ngăn cản đường đi của Cốc Lương Thiên. Thực lực của hai người vốn đã có chênh lệch, nay trong tay Lục Trầm Hàn lại còn cầm thần binh, còn có Thất Tuyệt tường trợ. Cốc Lương Thiên bất quá chỉ mới chạy được mấy chục dặm mà cả người đã không còn chỗ nào lành lặn. Cốc Lương Thiên đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn Lục Trầm Hàn. Thời gian qua, không phải chỉ có một mình người có tiến bộ. Lục Trầm Hàn nắm kiếm xông tới, chém về phía của hắn. Tiến bộ, nhờ vào quy phục ma chủ sao? Cốc Lương Thiên dậm chân một cái, pháp trận khổng lồ hiện ra. Ngay lập tức, kiếm ý như bị bông mềm bao lấy, tốc độ chậm lại. Lục Trầm Hàn trơ mắt nhìn Cốc Lương Thiền biến mất trong pháp trận, chỉ để lại một câu nói. Pháp trận Diệp Tố làm ra, dùng thật tốt. Trước khi đi, hắn còn muốn kéo một đợt thù hận, thành công khiến sắc mặt Lục Trầm Hàn lạnh xuống. Khi Lục Trầm Hàn chậm rãi tra tấn Cốc Lương Thiền, thì hắn đã âm thầm thiết lập trận pháp, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền truyền tống đi đến nơi khác. Ở một khu vực núi hoang vắng, Cốc Lương Thiền chống pháp trưởng quỳ một gối trên mặt đất, giơ tay lau vết máu về miệng, ngẩng đầu nhìn khu vực đầy bụi gai trước mặt, không biết chính mình có thể chịu đựng được đến khi đến Bổng Lai hay không nữa. Có lẽ ngày đó nếu không đi cấm địa, hắn hẳn vẫn còn là ở Vạn Phật Tông

không có trưởng lão hay tông chủ nào đuổi đến đây, chỉ có một mình Lục Trầm Hàn. Công Lừng Thiên vẫn còn có cơ hội thoát thân được. Người cho rằng bản thân có thể trốn được bao xa? Lục Trầm Hàn bỗng nhiên xuất hiện trên đoạn đường mòn ở phía trước, nhìn Cốc Lừng Thiên đang nghiêng ngả chạy tới. Ta có vô dụng đi nữa thì người cũng sẽ chết trong tay ta thôi. Cốc Lừng Thiên ngừng lại, cả người hắn đều là vết kiếm. Hắn trong lúc nhất thời trốn khỏi Vạn Phật Tông nên căn bản không có mang theo bao nhiêu đan dược, một đường chỉ dựa vào hấp thu linh khí trong linh thạch để chống đỡ. Hiện tại linh thạch cũng đã sớm dùng sạch rồi. Cái chết của bà vị sư tổ không có liên quan gì đến ta. Sức chống chịu của Cốc Lừng Thiên sắp tới cực hạn. Hắn nhìn Lục Trầm Hàn gần từng chữ. Người giết bọn họ là tông chủ Vạn Phật Tông Nhạc Kỵ. Biểu tình Lục Trầm Hàn cũng không thay đổi chút nào. Bắt đầu vu oan cho tông chủ của chính mình sao? Cốc Lừng Thiên liền cầm nín. Người muốn đi Bổng Lai đúng không? Lục Trầm Hàn đột nhiên hỏi hắn. Sắc mặt Cốc Lừng Thiên biến đổi. Hắn vòng tới vòng lui cũng là vì muốn tới Bổng Lai để cầu cứu, không nghĩ tới vẫn bị Lục Trầm Hàn phát hiện. Thật ra ngọn núi này đã nằm trong địa bàn Bổng Lai. Lục Trầm Hàn tay nắm kiếm, nở một nụ cười sâu xa. Người cho rằng người Bổng Lai muốn gặp là có thể gặp được sao? Cảnh nổi Bổng Lai, vô Bổng Lai. Ghi chú, có nghĩa là trong địa phận của Bổng Lai chưa chắc có Bổng Lai. Hết ghi chú. Nhớ lúc nhỏ, Lục Trầm Hàn đã nghe sư phụ, đạo nhân nói qua. So với ảo thuật của Hợp Hoan Tông, ảo thuật Bổng Lai càng am hiểu hơn trong khoản ẩn và hiện. Không riêng gì diện mạo, mà còn cả toàn bộ Bổng Lai. Chỉ thời điểm Bổng Lai muốn hiện thân thì thế nhân mới có thể nhìn thấy được. Nếu không, ai cũng không thể tìm ra. Cho dù có gặp thoáng qua, cũng sẽ không phát hiện được người bên cạnh chính là Bổng Lai. Cốc Lừng Thiên chạy tới chạy lui trong khu vực núi non này vài ngày, sợ là hắn còn không biết bản thân đã sớm tiến vào địa phận Bổng Lai. Người Bổng Lai cứ bọn người Thiên Cơ Môn kia, nhưng không đại biểu cũng sẽ cứu người. Lục Trầm Hàn cười lại một tiếng. Không nói tới chuyện người đã quy phục ma giới, cho dù người vẫn là người tu chân giới thì cho dù có chết trước cửa Bổng Lai cũng sẽ không có ai quản. Lòng Cốc Lừng Thiên trầm xuống. Hắn vốn dĩ nghĩ rằng sau khi tới được Bổng Lai, cho dù có phải quỳ trước đại môn, hắn cũng phải cầu xin được đi vào. Lại không ngờ tới ngay cả bóng dáng Bổng Lai còn chưa thể thấy được. Cho nên Bổng Lai chính là ở đây? Cốc Lừng Thiên hỏi. Chỉ là ta nhìn không thấy sao? Lục Trầm Hàn huy kiếm lạnh lùng nói. Đừng có dãy dựa vô ích nữa. Thật ra hắn có chút đáng tiếc Cốc Lương Thiên. Không yên ổn là một Phật tử lại đi cấu kết với ma vật, còn giết chết bà vị độ kiếp đại năng. Chết dưới kiếm của mình cũng coi như là vinh quang Cốc Lương Thiên, ngồi không cũng được hưởng. Cốc Lương Thiên đứng dậy, gắng gượng dựng lên pháp trận chống lại kiếm ý của hắn. Chỗ bụng không còn bàn tay ấn vào nên máu lại ào ạt chảy ra. Diệp Tố, người ra đây. Trong khoảnh khắc sinh tử, Cốc Lương Thiên cũng bất chấp cảnh giới vẻ sau. Hắn vừa chống cự Lục Trầm Hàn, vừa điên cuồng gào to. Người còn khổng ra, ta sẽ nói thân phận của Du Phục Thời cho mọi người đều biết. Lục Trầm Hàn nghe tiếng hét của hắn thì bị làm cho kinh ngạc. Ngay cả kiềm ý cũng đánh chật. Khi nghe thấy câu nói kế tiếp thì không khỏi nhíu mày. Người có kêu nữa cũng vô dụng. Thân phận của Du Phục Thời còn không phải chỉ là một tên yêu sao? Lục Trầm Hàn suy nghĩ như vậy, nhưng kiếm chiêu lại chậm đi vài phần. Hắn không cảm thấy người Bổng Lai sẽ xuất hiện. Hắn chỉ muốn nghe Cốc Lừng Thiên nói câu kế tiếp. Người không sợ ta nói ra sao? Cốc Lừng Thiên càng gào lớn hơn, như chút hết trước sức lực cuối cùng. Lục Trầm Hàn cũng đang ở đây. Một khi hắn biết thì toàn bộ quần luân đều sẽ biết. Lục Trầm Hàn thấy hắn mãi vẫn không nói rõ, không còn kiên nhẫn nữa, lập tức vùng kiếm chém tới. Bất quá một kiếm này lại bị người chặn lại. Tiểu sư đệ của ta có thân phận gì? Diệp Tố bỗng nhiên bất thình lình xuất hiện, đứng giữa hai người, nhìn về phía Cốc Lương Thiên hỏi. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.